Đế quốc bại gia tử, chương 1628, ta có một kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì truy kích vậy chi địch quân, Mộ Dung Chiêu từ Yến Sở biên giới đi tới Đại Sở thủ phủ, biết tin tức sau đó, Vương Khang lập tức phái ra một chi 100.000 người Thảo Nguyên kỵ binh đi trước phụ trợ, ở hai phía giáp công dưới, chi này quân Sở tiêu diệt lúc này, Vương Khang vậy công chiếm Thọ Xuân, Mộ Dung Chiêu liền chuẩn bị trở lại Yến Quốc, vẫn là Vương Khang cho hắn truyền tin, để cho hắn nhất định phải tới Thọ Xuân, cũng phải bàn lợi ích phân chia, đây là Vương Khang còn mở tiền chiến liền đáp ứng. Hai là mời hắn tới tham gia lễ lên ngôi. Nguyên bản còn chuẩn bị mời Việt quân Hạ Nhan Thuần, nhưng Việt quốc cách Sở quốc quá xa có nhiều bất tiện, chỉ có thể xóa bỏ. Đối với Mộ Dung Chiêu, Vương Khang rất là cảm kích, tuy trước khi nói thuộc về đối nghịch mâu thuẫn cực lớn, nhưng ở lôi kéo hắn tiến vào bốn liên hiệp quốc minh sau đó, hắn chính là một cái hợp cách đồng minh, một mực ở kềm chế địch quân, nhất là lần này truy đuổi địch càng làm cho Vương Khang cảm khái khó hiểu. Hắn trước thời hạn đi tới bên ngoài thành, còn đợi một đoạn thời gian, phía trước một chi đại quân tiến vào tầm mắt. Chi quân đội này kích thước không nhỏ, có Vương Khang sớm trước phái đi tiếp viện Yến quốc 100.000 đại quân, có 100.000 Thảo Nguyên kỵ binh, còn có Yến quốc bản thân quân đội. Bất quá biên chế số người dĩ nhiên không thể nào gìn giữ như thế nguyên vẹn, đi qua bên này thời gian dài chiến tranh, nhất định là có thương vong. Lại qua một hồi, xa giá đi tới trước thành, ở cả đám vây quanh, Mộ Dung Chiêu đi ra. Chiến tranh lịch luyện, để cho Mộ Dung Chiêu so với trước đó đa tạ quân đội thiết huyết khí, nhưng nhìn như cũng có loại đi đường mệt nhọc cảm giác. Vương Khang bước nhanh nghênh đón, ha ha, rốt cuộc trông được ngươi tới, mong đợi ta, chấm, Mộ Dung Chiêu sắc mặt cũng không nụ cười, bình tĩnh nói. Lời ấy có thể cũng có chút dối trá chứ, ai yêu còn rất ngạo kiều, lâu như vậy không gặp tên này lại vẫn là bộ dáng như vậy. Vương Khang lắc đầu một cái mở miệng nói, ta nói cũng đều là nói thật, không quá ta hiện tại nên gọi ngươi cái gì tốt đâu. Là Minh quân thống soái, vẫn là... Sở Hoàng, đoạn thời gian này, vấn đề tương tự cũng không biết nghe bao nhiêu lần, đây là bởi vì tin tức truyền đi duyên cớ, đều biết hắn muốn lên ngôi là đế. Quảng cáo, nếu như Yến Hoàng không ngại, gọi ta là Khang Huynh là được, chúng ta cũng coi là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết Điền Phạm liền đi. Mộ Dung Chiêu hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang sẽ có này nói một chút, hơi chậm lại, vẫn là không có nói chuyện. Có thể là cảm thấy mất tự nhiên đi, đã từng hắn ở Vương Khang nơi đó nhưng mà không biết ăn nhiều ít thua thiệt. Bất quá bây giờ có thể có như thế nào cục diện, vậy sâu sắc nói rõ một cái đạo lý. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ban đầu Vương Khang lôi kéo Mộ Dung Chiêu lên thuyền lúc đó, là có uy hiếp thành phần, khá vậy có lợi ích lôi kéo. Đi thôi, mang đi đi xem Sở quốc hoàng cung. Vương Khang ngược lại là không có để ý hắn thái độ, thật ra thì Mộ Dung Chiêu ngay cả có chút mất mặt mũi thôi. Cả đám vào trong thành. Vương Khang vậy giao phó cầm đi theo Mộ Dung Chiêu tới quân đội thu xếp ổn thỏa, bọn họ lương thảo vẫn luôn rất khẩn trương, thậm chí cũng đoạn một hồi. Ngồi kiều cởi mở xa giá, Mộ Dung Chiêu tò mò đánh giá bên ngoài. Hắn vậy là lần thứ nhất tới đến Thọ Xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay còn khá hơn một chút, người sớm nữa tới mấy ngày, nhưng mà hỗn loạn rất. Vương Khang ở bên cạnh giải thích. Trải qua mấy ngày cố gắng, Thọ Xuân vậy rốt cuộc khôi phục trật tự, chỉ ít dân trong thành người dân đối hắn đã không có mâu thuẫn tâm trạng, trên đường phố cửa hàng không hề thiếu đã khai trương, dòng người vậy nhiều hơn, chỉ ít trở về cuộc sống bình thường. Cơm muốn một hơi ăn, trước cầm Thọ Xuân cái này đại sở trung tâm ổn định lại, lại từ từ tính tới, lấy này là trung tâm, hướng chung quanh bức tán. Trên thực tế hắn đã ủy nhiệm vậy không thiếu quan viên và quân đội, đi ổn định phương thế cục. Đi qua chiến loạn, khắp nơi đều là một phiến hỗn loạn, không có luật pháp, mất đi trật tự, đốt giết cướp bóc chuyện kiện dồn dập xảy ra, đối hắn mà nói, đây mới là chuyện phiền toái tình. Hơn nữa chuyện này khắc không cho chậm, hắn cũng không muốn để cho thiên vấn lợi dụng sơ hở. Vương Khang đã an bài người ở thương nghị lập ra luật pháp, lần nữa phân chia chính trị khu vực. Tây bộ Tây Bắc Tây Nam to như vậy đều là hắn một đường đánh tới, nguyên bản thuộc về tất cả chư hầu vương thế lực đều bị thanh trừ, đây là đổi quận huyện tuyệt cao cơ hội. Đồng sở bên kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Một mực đánh giá bên ngoài Mộ Dung Chiêu mở miệng hỏi nói. Đây quả thật là một đại vấn đề, bởi vì đồng sở là hắn còn chưa đặt chân khu vực nơi đó còn giữ chư hầu vương thể chế. Bất quá thực lực quân sự không được bởi vì đồng sở tất cả nước chư hầu quân đội căn bản đều bị Hạng Lâm Thiên hút khô. Mặc dù như vậy, bọn họ tụ tập lại, vậy sẽ là tai họa ngầm rất lớn. Quả thật tương đối không dễ xử lý. Sở quốc lãnh thổ quốc gia diện tích quá lớn, nếu như từng cái công chiếm đi qua cái này lại cần rất dài thời gian. Hơn nữa bây giờ tình huống phải, lần nữa phát động đại quy mô chiến tranh đã không thực tế. quân nhu lương thảo chính là một cái rất lớn lỗ hổng. Nếu như có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, nếu không phải có thể, chỉ có thể đánh. Cụ thể sách lược Vương Khang vẫn chưa nghĩ ra, chuyện gần nhất tình quá nhiều, căn bản cố kỵ không được. Theo ta tới xem, vẫn là không nên đánh. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói, minh quân tiêu hao rất lớn, các tướng sĩ bì thiếu, hiện tại đã là dân chúng lầm than, ta đoạn đường này tới đây, thấy được rất nhiều chuyện bi thảm tình. Người nếu như lên ngôi là đế, việc cần kíp là mau sớm khôi phục sản xuất trật tự, cần nghỉ ngơi lấy sức, không chỉ là ngươi, ta Yến quốc cũng là như vậy, sợ rằng Triệu quốc cũng tốt không tới chỗ nào. Ta biết, Vương Khang lắc đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ bây giờ tình trạng. Tốt nhất có thể không đánh, còn chưa đánh. Quảng cáo, thật ra thì có thể thông qua thương lượng con đường giải quyết vấn đề. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói, ta muốn đông sở những cái kia chư hầu vương giờ phút này vậy rất kinh hoàng, đơn giản chính là thỏa thuận điều kiện ta muốn có thể giải quyết. Ở phương diện này, Mộ Dung Chiêu đúng là có kinh nghiệm, dẫu sao là nhiều năm hoàng đế. Đàm phán ngược lại là có thể, ta thậm chí cũng có thể nghĩ ra được bọn họ sẽ nói cái gì điều kiện, không phải là cho phép bọn họ tiếp tục cất giữ nước chư hầu, cất giữ nguyên thuộc đại sở chư hầu chế. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tất nhiên, đổi lại là ta, vậy sẽ sách như vậy điều kiện, hơn nữa còn không thể lui bước. Ngươi trực tiếp phế ba gia tộc lớn, hẳn là đối phong phân chế cực kỳ bài xích, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không muốn quá gấp, hoàng đế không phải tốt như vậy làm, thời điểm càng nhiều hơn cần thỏa hiệp thăng bằng, ta đề nghị ngươi tạm thời hứa hẹn bọn họ yêu cầu, chờ ngươi ổn định triều cục lại từ từ tính tới. Mộ Dung Chiêu có thể nói ra những lời này, có thể đúng là không dễ. Hắn biết Vương Khang tính cách quá mới vừa cho tới bây giờ sẽ không thỏa hiệp, cũng có tim khuyên can. Vương Khang cười nói, ta sẽ đáp ứng bọn họ điều kiện, nhưng vậy sẽ phế trừ chư hầu chế. Người nói dễ dàng, Mộ Dung Chiêu nhưng khịt mũi coi thường, mở miệng nói. Triều đại sở hoàng cái nào chẳng muốn phế trừ, có thể lại có ai chân chính làm được. Vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc? Vương Khang cười nói, ta có một kế, là chân chánh dương mưu, có thể tùy tiện phế trừ chư hầu chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.